Thái cổ cuồng ma, chương 304, người rất khẩn trương. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cùng thân mặt vắng lặng, nơi thương di so sánh, Tần Vũ phía trước, xanh mơn mờn thảo nguyên che lấp cả vùng, sinh cơ bừng bừng lực tràn ngập ở trên thảo nguyên, ở tầm mắt hết sức mơ hồ có thể thấy một dòng suối nhỏ tiểu khê quanh co không biết lưu tới đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trước mắt Phương, vừa nhìn về phía sau, khẽ nhíu mày. Thần bí không gian đến cùng hàm chứa loại nào bí mật. Tần Vũ nhìn một chút phía sau mênh mông bát ngát hoang vu, vừa nhìn về phía tràn đầy sinh cơ lực thảo nguyên, trong đầu mơ hồ phác chóc đến cái gì, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại cái gì cũng phác chóc không tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thảo nguyên, hoang vu chi địa, sinh cơ, nói cách khác đằng sau ta hoang vu bên trong hàm chứa lực lượng nào đó sao? Có hay không lực lượng này ta không thể nhận ra thấy đến. Tần Vũ nỉ non tự nói. Lúc này, Tần Vũ trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, thần sắc hắn hoảng sợ ngắm nhìn bốn phía, nỉ non. Đây là một cái trận pháp, cái này cùng ban đầu ở luyện tháp đệ thất tầng như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ trong đầu hiện lên từng cái to lớn câu cừ, bởi vì thời đại rất xưa duyên cớ, những thứ kia câu cừ đã sớm khô khốc, nhưng từ kia dưới tấm bia đá một giọt tinh huyết liền có thể cho ra kia to lớn câu cừ bên trong, ngày xưa chảy vô số hung thú tiên huyết. Nếu như không đoán sai lời nói, nơi này và luyện tháp đệ thất tầng có thể nói là hiệu quả như nhau, thậm chí, nơi này càng huyền diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước, ở luyện tháp đệ thất tầng Tần Vũ có thể thấy vô số hài cốt, nhưng ở chỗ này mặc dù cũng nhiều, nhưng cũng giới hạn ở phía sau phương, mà ở xanh mơn mờn trên thảo nguyên, không thấy được bất kỳ hài cốt. Trầm ngâm hồi lâu Tần Vũ hướng phía trước vội vã đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa khắc đồng hồ sau Tần Vũ đến kia bên dòng suối nhỏ, để cho Tần Vũ trong lòng hoảng sợ là dòng suối nhỏ này trung lưu cũng không phải là thủy, mà là tản ra nồng nặc sinh cơ lực mộc nguyên linh dịch. Cả con suối nhỏ đều là mộc nguyên linh dịch, Tần Vũ kinh hãi, do dự một chút xuất ra bình ngọc chuẩn bị gom mộc nguyên linh dịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đúng, Tô Phàm từng dặn dò qua nơi này có nguy hiểm, nhưng ta trừ cảm giác được có người âm thầm có người bên ngoài cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Mà Tô Phàm không tồn tại sẽ gạt ta mới đúng. Tần Vũ nỉ non, trầm ngâm hồi lâu, hắn gọi ra huyền vũ chú đỉnh thử gom mộc nguyên linh dịch nhìn một chút có thể hay không đưa tới âm thầm người. Ở Tần Vũ gom suốt một chai mộc nguyên linh dịch sau kia âm thầm người như cũ không xuất hiện, lần nữa cẩn thận cảm giác vẻ này bị để mắt tới cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Tần Vũ nghĩ ngợi hồi lâu, hướng phía trước vội vã đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lát sau Tần Vũ thấy mảng lớn mộc nguyên linh thảo, hắn không chút do dự gom một đống lớn ném vào nạp hư giới trong. Hừ, Tần Vũ mày nhíu lại chặt hơn, kia âm thầm ẩn núp người vẫn không có xuất hiện, càng không có Tô Phàm lời muốn nói nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Vũ cau mày, hắn nhìn tiểu khê thật sự lưu phương hướng, trầm ngâm sau một hồi, hướng phía trước cấp tốc bay đi. Gocchuyenaudio.com. Nhất phi ước chừng bay gần 5 ngày, mà 5 ngày Tần Vũ ít nhất phi hành 3 vạn dặm, dọc theo đường đi, hắn thấy rậm rạp chẳng chịt tiểu khê, những thứ này tiểu khê lấy nào đó quy luật tập hợp thành từng cái hồ nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này làm cho Tần Vũ kinh hãi không thôi, hắn suy đoán những thứ này hồ hẳn là giống như là lúc không cách nào tưởng tượng đây là một như thế nào trận pháp. Làm phi hành gần 5 vạn dặm lúc Tần Vũ lúc này mới nhìn thấy thảo nguyên bì ngạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể khi nhìn đến thảo nguyên bên kia tình cảnh lúc Tần Vũ thân thể kịch liệt run lên. Ở thảo nguyên một đầu khác cuối cùng một cái biển lửa tuy là ở tầm mắt hết sức nhưng Tần Vũ có thể thấy nhiệt độ cao làm không gian cũng vặn vẹo hơi nóng huyền như kinh đào hãi lãng tầng tầng lớp lớp hướng về phía chân trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà để cho Tần Vũ cả người lỗ chân lông phát nổ, nội tâm vén lên kinh đào hãi lãng lạ ở thảo nguyên cùng biển lửa kia tiếp giáp nơi Tần Vũ thấy một tòa nghiêng vào ở trên mặt đất bia đá đã hư hại, nhưng phía trên có một chữ để cho Tần Vũ trong lòng hoảng sợ cực kỳ. Chấn, một cái cổ xưa chữ, lại làm giấy lên Tần Vũ phủ đầy bụi hồi lâu trí nhớ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn cổ, Tần Vũ nỉ non, hắn nhớ rõ ban đầu ở thú chôn cất xâm lâm sâu bên trong khối kia không lành lặn bia đá, mà nơi đó dùng lôi đình chi hỏa chấn áp trục hoang một giọt tinh huyết. Lúc này, mặc dù tấm bia đá này chỉ có một chấn, chữ, đang cùng kia, chấn cổ, bia đá chấn tự giống nhau như đúc nói cách khác. Anh nợ em một câu yêu thương, nơi này là trục hoang một cái khác chấn áp nơi. cho ra cái kết quả này, Tần Vũ không chỉ có trợn mắt há mồm, nội tâm khiếp sợ thật lâu không cách nào bình tĩnh, một giọt máu sẽ dùng lôi đình chi hỏa trấn áp, mà ở trong đó lại trấn áp là trục hoang cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ mơ hồ suy đoán nơi này trấn áp trục hoang nhất định so với kia giọt tinh huyết kinh khủng hơn. Không cách nào tưởng tượng ngày xưa trục hoang thời kỳ tột cùng cường đại đến trình độ nào, lại nhường Đường Hồng tiêu phí như thế tâm tư tách đi ra trấn áp. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà như vậy trấn áp sau khi trục hoang lại vẫn không bị luyện hóa. Có thể sẽ còn một lần nữa quật khởi, cái này làm cho Tần Vũ khó tin, không thể không nói, trục hoang ở trong cơ thể hắn kia vài năm, để cho Tần Vũ đối với trục hoang không có bất kỳ lòng kính sợ, thậm chí đều không đưa hắn để ở trong lòng. Lúc này lấy được kết quả khiến cho Tần Vũ rung động vạn phần, hắn quả thực không cách nào tưởng tượng cái đó tự cho là đúng gia hỏa lại có đến huy hoàng như vậy cùng kinh khủng quá khứ. Anh nợ em một câu yêu thương, có hay không, kia âm thầm người là trục hoang một cái khác tàn hồn. Nói cách khác, trục hoang muốn tránh thoát kinh khủng này trận pháp. Cái ý niệm này sinh ra làm Tần Vũ trợn mắt há mồm, hắn thậm chí cảm thấy được âm thầm người chính là trục hoang, hắn trong bóng tối dò xét chính mình. Chờ một chút, hoặc có lẽ là trục hoang đã sớm tránh thoát trận pháp. Là Tần gia tổ tiên đem trục hoang lần nữa trấn áp. Tần Vũ liên tưởng đến tử vong trên thiên mạc không lôi vân, trong lòng suy đoán. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc chuyện audio.com. Cụ thể như thế nào Tần Vũ không thể nào biết được, mà bây giờ, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi đây, nếu như khi âm thầm người là trục hoang tàn hồn lời nói, hắn phát hiện hữu trưởng thủ ấn, một khi hắn phát động công kích Tần Vũ cũng không có nắm chắc có thể chạy thoát. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ không chút do dự xoay người chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Vài ngày sau, làm Tần Vũ trải qua một cái hồ lúc thân thể như bị sét đánh, chợt dừng lại, hắn cứng ngắc quay đầu nhìn về phía bên kia hồ, nói cho đúng là ngồi xếp bằng ở bên cạnh hồ, đầu đội nón lá hắc y nhân. Tần Vũ không cách nào thấy rõ người này bộ dáng, nhưng thông qua dáng có thể được ra, đây là vị lão giả lưng còng, mà lão giả tay cầm nhất căn mộc chế cần câu một đầu duỗi vào trong nước là đang ở thả câu đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ từ thân hình Tần Vũ là có thể chắc chắn tuyệt không phải là bách luyện cổ tông cùng đạo ma tông đệ tử, nói cách khác. Lão già này rất có thể là, Tần Vũ chỉ cảm thấy dòng máu khắp người chảy ngược trong đầu hiện lên vô số loại ý nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu hữu, ngươi rất khẩn trương. Đột nhiên, lão già ngẩng đầu lên, thong thả nói. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.